Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 835, chương 93, dưới nước nguy cơ kim cương tuệ căn. Ta ở bên này trêu chọc được rồi Chu Sa. Bên kia Đào Bách cũng dùng một cái đĩa nhỏ cho ta giả bộ tới một đĩa nhỏ tử hắn máu tươi. Này đủ chưa? Đào Bách đem giả bộ huyết đĩa nhỏ đặt ở bên cạnh ta. Vẫn là bộ kia nhút nhát bộ dáng. Ta nhìn một cái kia cái đĩa nhỏ. Giả bộ sợ là có hơn nửa đĩa huyết. Không nói đủ rồi. Đơn giản là quá nhiều. Quay đầu nhìn một cái Đào Bách. Người này ở trên cánh tay mình vạch một đao. Có thể là có chút đau. Hắn có một chút cau mày. Giờ phút này chính bấm lên vết thương mình. Mong đợi nhìn ta. Rất đủ rồi. Chờ đi. Ta đối với Đào Bách nói một câu. Đào Bách ngay lập tức sẽ cười. Phảng phất vì chính mình có thể giúp một tay mà phi thường vui vẻ. Thật là một cái đơn thuần hài tử. Ta cẩn thận ngã một bộ phận huyết ở điều hòa Chu Sa trong. Sau đó bắt đầu dùng này gia nhập Đào Bách máu Chu Sa bắt đầu vẽ bùa. Phù này cũng chính là rất nhiều đạo sĩ cũng sẽ bức họa tỉnh thần phù chung một loại. Tác dụng lớn nhất nơi chính là dùng ở bị quỷ vật mê mẩn tâm trí trên người. Bất quá loại này phù cũng là rất thần kỳ một loại phù. Liền bởi vì căn cứ người vẽ bùa công lực, còn có điều sử dụng tài liệu. Phù uy lực lớn nhỏ đơn giản là chênh lệch 108.000 dặm. Mà có chút giang hồ thuật sĩ vẽ ra tới tỉnh thần phù nhất định chính là vật vô dụng. Đảo cũng chẳng nói hắn nhất định là tại gạt người, mà là công lực không tới. Phù lục tự nhiên vô dụng, dựa theo ta công lực. Bức họa tỉnh thần phù đảo là việc rất nhỏ. Ngay từ đầu ta cũng chuẩn bị dùng cái biện pháp này. Bất đắc dĩ là, nơi này huyễn cảnh ngay cả ta bản thân đều không thể chịu nổi phá. Vẽ ra tới tỉnh thần phù thì có thể có ích lợi gì? Trừ phi là cho ta một cái thế gian mấy có lẽ đã khó tìm, ngũ thải thần kê, màu máu. Ta mới có nắm chắc dùng tỉnh thần phù tới đánh thức mọi người. Không nghĩ tới. Vận mệnh luôn là giấu giếm kinh hỉ chuyển cơ. Đào Bách loại này thuần dương máu hiệu quả không thể so với ngũ thải đại công kê kém. Thậm chí càng cường hãn. Bức họa loại này màu vàng tỉnh thần phù nguyên vốn cũng không phải là quá phí công phu sự tình. Cộng thêm Đào Bách máu trợ giúp. Kết phù sát cũng phân là ngoại thuận lợi. Chẳng qua là ta cầm lên phù thời điểm. Hay lại là nhạy cảm phát hiện. Phía trên trôi qua dương khí quá nhiều. Xem ra màu vàng lá bùa căn bản không đủ để chịu đựng Đào Bách thuần dương máu. Nhưng ta cũng không quản được nhiều như vậy. Đầu tiên một tấm tỉnh thần phù liền dính vào thừa tâm trên người anh. Đón lấy, ở mỗi người trên người ta đều dán lên một tấm tỉnh thần phù. Không tới một phút, này cường lực tỉnh thần phù liền phát huy tác dụng. Trước nhất tỉnh hồn lại là Tiếu Thừa Can. Dù sao hắn là chữ sơn mạch nhân. Hắn có chút mơ hồ vuốt cặp mắt, nói với ta câu nói đầu tiên là, ta thế nào cảm giác ta thật giống như làm một cái rất thoải mái mộng. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, ta bỗng nhiên một cái loại không hảo cảm thấy, giống như gió mát bỗng nhiên thổi qua cổ, để cho toàn thân người run lên. Ta không nhịn được quay đầu nhìn lại, lại vừa vặn nhìn thấy Đào Bách nằm úp sấp ở đầu thuyền. Đang ở cố hết sức làm cái gì? Hết thảy đều rất bình tĩnh dáng vẻ. Chẳng lẽ là ta quá nhạy cảm sao? Nhưng ta còn là theo bản năng hỏi một câu. Đào Bách, ngươi đang làm gì? Lúc này, cơ hồ tất cả mọi người đều thanh tỉnh. Ở thất chỉ bát thiệt nói gì? Ta liền nhìn như vậy Đào Bách cười đối với ta giơ tay lên chung cái đĩa. Sau đó vui vẻ nói với ta đến. Trần đại ca, cái này là còn phải dùng đi. Ta đem nó rửa sạch sẽ. Ta đã không kịp nói không cần, bởi vì Đào Bách là nghiêng giơ cái đĩa. Ta là trơ mắt nhìn trong đĩa máu tươi từng điểm rơi vãi kim rồi dưới thuyền trong hồ. Xong rồi, thuần dương máu rơi vãi vào này âm khí tụ tập chi trong nước hồ sẽ có phản ứng gì? Tự giống với ở nóng bỏng dầu riga vào một giọt nước sẽ có phản ứng gì? Chung quanh là mọi người rối rít tỉnh hồn lại mê võng. Có thể thế giới ta vào giờ khắc này, nhưng thật giống như chỉ còn lại ta cùng Đào Bách, ta kinh hoàng nhìn hắn, mà hắn vô tội nhìn ta cười. thật giống như phát hiện ta thần sắc không đúng, muốn còn muốn hỏi cái gì, nhưng vào lúc này đã không còn kịp rồi. Mọi người chúng ta cũng trong khoảnh khắc đó, nghe một tiếng đến từ dưới nước điên cuồng tiếng hô, kia tiếng hô tràn đầy thống khổ. Sau một khắc bình tĩnh, mặt hồ bỗng nhiên lật ra cơn sóng thần, thoáng cái liền đem chúng ta thuyền nhỏ thật cao nâng lên. Mỗi một người cũng phản ứng không kịp nữa. Chỉ có ta ở đây bị nâng lên một khắc kia, cực nhanh vọt tới, đem ở đầu thuyền đào bách thoáng cái phóng vào. Ở thuyền nhỏ lăng không một sát na kia, chúng ta mỗi người cũng nhìn thấy một mảnh bể tan tành. Đúng là một thế giới ở trước mắt mình bể tan tành. Trước cảnh đẹp không có, cứ như vậy đột nhiên biến mất ở trước mắt chúng ta. Kia treo cao trăng khuyết, lừa thưa tinh không, sương mù bao phủ mặt hồ. Mỹ lệ hồ chi hoa, màu sắc sặc sỡ núi nhỏ, thông thông trong nháy mắt này cũng phá bể nát, đều không thấy. Ngay cả vốn là ở cái địa phương này phiêu hốt tiếng hát tuyệt vời cũng biến thành từng trận tiếng quỷ khóc. Ta không kịp nhìn này bể tan tành hậu thế giới là hình dáng gì. Cả người cũng đã trượt đến ở khoang thuyền. Ta nắm chặt thành thuyền, hô to đến, toàn bộ đều nắm chặt, không muốn xuống trong nước. Chấm ngoặc kép, Thừa Nguyện từ bên cạnh ta lướt qua. Ta bắt lại Thừa Nguyện thủ, gắt gao đem nàng kéo, mà đổi thành ngoại một cái bắt thành thuyền thủ tác càng dùng sức. Có thể vẫn là không nhịn được đang từ từ tuột xuống. Ta thống khổ đại kêu một tiếng, đơn giản là ở bằng vào ý chí chống đỡ. Muốn ổn định thuyền nhỏ, có thể là như thế nào mới có thể ổn định thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ rơi ầm ầm trên mặt nước. Chúng ta lại bị kia to lớn trùng lực xông đến toàn bộ đều bắn ra. Lúc này, ta mới rõ ràng nhìn thấy một món tuyệt hơn ngắm sự tình. Ở chúng ta thuyền nhỏ bên ngoài, có một đôi tử sắc quái chảo thật chặt được quấn chặt lấy rồi thuyền nhỏ. Ở đó đôi tử sắc quái chảo trên, có một đạo nhìn thấy giật mình vết máu. Kia hẳn không phải là nó vết máu, mà là đào bách huyết. Ha ha, phá hết thảy tà vọng máu. Quả nhiên a, nội tâm của ta nổi lên một nụ cười khổ. Quả nhiên là như thế. Ta nói chúng ta thuyền nhỏ thế nào hoa bất động. Khả năng ngay từ đầu liền bị người này dây dưa. Mà đào bách huyết rót vào trong hồ, liền trùng hợp như vậy phá vỡ hết thảy ngụy trang huyễn cảnh. Nôn, cái kia là trong truyền thuyết địa ngục một loại hoa. Chấm ngoặc kép, Thừa Tâm Ca bỗng nhiên hô to đến. Nhưng là bây giờ mới phát hiện có ích lợi gì. Chúng ta thuyền nhỏ lại bị đáy hồ sóng gió thật cao vứt lên. Trong khoảnh khắc đó, chúng ta rốt cuộc thấy rõ này cảnh đẹp bể tan tành bên dưới này đầy đất mang mặt mũi thật sự. Núi kia biến thành quỷ vụ trung hắc sơn. Nước kia biến thành quỷ vụ trung nước đen. Kia chứa hoa vẫn là như cũ. Nhưng là kia trên mặt cánh hoa hoa văn lại thay đổi. Toàn bộ hoa văn hợp thành từng tờ một quỷ dị mặt. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Chúng ta muốn làm pháp đến trên đất liền đi. Ở trên thuyền chuyện gì cũng không làm được a. Ta hô to một tiếng. Theo ta một tiếng này, chúng ta thuyền lại rơi ầm ầm rồi mặt nước. Ta tới. Là Tuệ Căn Nhi đứng ra. Hắn một cái tháo ra áo, lộ ra trên người quấn quýt bắp thịt. Trước đó sau lưng vác huyết văn thân đã hiện lên trên người. Xâm thượng hai cái kia kim cương nộ mục trợn tròn, rất sống động. Đang khi nói chuyện, Tuệ Căn Nhi đã chạy đến mũi thuyền, sau đó giang hai cánh tay nắm chặt hai bên mũi thuyền, sau đó mở ra hai chân, dùng mã bộ ngồi xuống. Tiếp lấy Tuệ Căn Nhi trên người nổi gân xanh, bắp thịt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu từng khối nhanh chóng bành trướng. Nhưng là kia lực cảm giống như một khối cục sắt phồng dậy rồi một loại quỷ dị. Đại lực kim cương, ta nói lẩm bẩm một câu. Trước lúc này, Tuệ Căn Nhi liền đã từng động tới như vậy lực lượng. Đến bây giờ đã lại lớn lên sao? Ta vừa mới dứt lời. Cặp kia quấn quanh ở thuyền ngoại tử sắc quái chảo lại đem thuyền ôm chặt vào một ít. Sau đó sẽ một lần cuồng phong sóng lớn lại tới. Nhưng là Tuệ Căn Nhi vào lúc này điên cuồng hét lên một cái âm thanh. Trên cánh tay bắp thịt cũng tuôn ra tia tia vết máu. Kỳ tích xảy ra, chúng ta thuyền nhỏ không có bị ném lên thiên không, mà hay lại là vững vàng trong nước, chỉ là không ngừng bớt truyền. Tuệ Căn Nhi lại phát ra một tiếng gào thét, đáp lại hắn là tới từ ở dưới nước một chút không cam lòng gào thét. Ta đại khái hiểu chúng ta gặp cái gì. Đối với Đào Bách hô đến, ngươi đi nhanh ổn định lái thuyền, dùng chính mình lực lượng ổn định lái thuyền. Đào Bách đáp một tiếng, liền vội vàng chạy đến lái thuyền, dùng giống vậy phương thức bắt được lái thuyền mui thuyền, sau đó dụng lực ổn định toàn bộ thuyền nhỏ. Lúc này, thuyền nhỏ đã hoàn toàn bình ổn lại, biến thành Đào Bách Tuệ Căn Nhi cùng dưới nước quái vật kia chống cự. Ta nheo mắt lại, tử quan sát kỹ lên quấn chặt lấy chúng ta thuyền nhỏ cặp kia quái chảo. Lúc này, ta đã rõ ràng nhìn thấy quấn chặt lấy chúng ta thuyền nhỏ cặp kia quái chảo. Căn bản không phải thực chất hóa tồn tại, mà là có chút hư ảo tồn tại. Nói rõ ở dưới nước vẫn là quỷ vật. Khi dễ như vậy đến trên đầu chúng ta tới sao? Ỷ vào chính mình lực lượng, muốn lật đổ chúng ta thuyền nhỏ sao? Ta hô to một tiếng, Tuệ Căn Nhi, Đào Bách, đem thuyền cho ta ổn định. Sau đó bắt pháp quyết, liền muốn bắt đầu cùng kia quỷ vật chiến đấu. Nhưng không nghĩ lần này, là Thừa Nguyện kéo lại ta. Nàng nói, Thừa Nhất ca, đây cũng là một cái tôm thước nhỏ đi. Ta đi đối phó nó đi. Thừa Nguyện xuất thủ, ta có chút không yên lòng nhìn Thừa Nguyện liếc mắt, tâm lý không từ đâu tới liền có một ít lo lắng. Ngươi tin tưởng ta, Thừa Nhất ca, Thừa Nguyện ánh mắt kiên định lạ thường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.